Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1466, chương 1494, đường chết gì? Không ra ngoài dự liệu, Từ Tích rời đi Trường An dò xét địa phương Châu Phủ vẫn chưa tới một tháng thời gian. Rất nhiều chuyện bắt đầu truyền sôi sùng sục. Có người nói Từ Tích xuất hành cái này một tháng không tới. Đã phế 3 vị nha phủ đại nhân. 4 vị huyện lệnh đại nhân, trong đó còn có 2 cái bị trực tiếp chém. Trong quân đã có người bắt đầu bất mãn, bởi vì người bên dưới cầu tới. Nói Từ Tích quả thật quá mức, có người thử thăm dò mời Yến Tiên Sinh ở bệ hạ trước mặt nói một chút chuyện này. Yến Tiên Sinh bỏ mặc đối với người nào, trả lời đều là giống nhau một câu nói. Nếu như Từ Tích làm người nên làm, vậy ta không dám ở bệ hạ trước mặt nói bậy bạ. Nếu như Từ Tích làm người không nên làm, lúc hắn trở lại bệ hạ tự nhiên sẽ có giải thích. Nếu là bị người cầu nóng này, Yến Tiên Sinh đại khái cũng chỉ nói nhiều lần trước câu. Như ngươi cảm thấy Từ Tích bất công đồng ý, vậy cùng Từ Tích trở về, ở bệ hạ trước mặt cùng hắn đối lập. Như vậy thứ nhất, cái này Từ Tích chính là đại ninh thứ nhất quyền thần truyện. Truyền cũng chỉ càng ngày càng ta hô. Lý Sất lại tựa hồ như cũng không thèm để ý. Người bên dưới như thế nào đi nữa bất mãn, như thế nào đi nữa làm ầm ĩ. Ngự sử đài bên kia nhưng một phiến yên lặng. Những thứ này trong ngày thường sẽ níu Từ Tích đuôi sam nhỏ không buông ngự sử đại nhân cửa. Lần này ngay ngắn như nhau ngậm miệng không nói. Thật ra thì cái này đủ để thuyết minh một chuyện. Đó chính là Từ Tích làm chuyện là hợp tình hợp lý. Ngự sử đài nếu như lúc này níu Từ Tích không thả, ngự sử đại nhân cửa mình cũng cảm thấy không ổn làm. Là giống như liền bọn họ cương trực danh tiếng. Đầu thu thời điểm, Tần Cương bên kia đưa tới tấu chương, nói là Tây vực các nước liên hiệp, thỉnh cầu Đại Ninh Hoàng đế bệ hạ chấp thuận bọn họ tới yết kiến. Cùng phần này quốc thư cùng tới, còn có thật dày một phần lễ sách. Các nước đều muốn hiến tặng cho Đại Ninh Hoàng đế bệ hạ lễ vật gì. Ở nơi này bên trên viết rõ ràng, lễ bộ các quan viên xem qua sau cảm thấy không vấn đề gì. Vì vậy tấu mời bệ hạ hạch chính xác, là để cho bọn họ tới còn chưa để cho tới. Bất quá lễ bộ các quan viên cho rằng, hẳn vẫn là để cho sứ thần cửa đến Trường An tới tốt. Thiên triều thượng quốc, khi có thiên triều thượng quốc phong độ, lễ bộ tấu chương đến Lý Sất trong tay. Lý Sất xem xong sau này cảm thấy cũng có thể phải. Tây vực các nước mặc dù đáng ghét, người người đều là lang tử dã tâm. Có thể Đại Ninh không thể bế quan tỏa quốc. Và Tây vực bên kia mua bán lui tới nên làm cái gì vẫn là phải làm sao. Vốn là cái này tấu chương Lý Sất đều đã chuẩn bị phê. Bỗng nhiên lại muốn xem vậy danh mục quà tặng lên đồ đều có chút cái gì. Lễ này một thật sự là rất dày. Dẫu sao là mấy chục nước chuyện. Vậy bên trên chữ, chỉ là nhìn liền để cho người cảm thấy hoa cả mắt. Lý Sất nhìn mấy lần sau bỗng nhiên mất đi hứng thú. Sau đó đem lễ bộ tấu chương lại lấy tới. Bút đỏ ngự phê liền 2 chữ. Không cho phép, lúc đầu ở Ký Châu làm quan. Lại chủ trì dựng lên liền đại hưng thành trọng thần liên tịch vụ liền đại nhân. Hôm nay chính là lễ bộ thượng thư, nghe bệ hạ không cho phép sau đó, hắn cũng biết sự việc không có đơn giản như vậy, vội vàng chạy đến đông noãn các bên ngoài cầu vào, Lý Sất để cho Diệp Tiểu Thiên cầm liền đại nhân mời vào, còn tự tay cho liền lớn người cua trà. Bệ hạ, liên tịch vụ thận trọng hỏi, Tây vực các nước muốn đến Trường An yết kiến bệ hạ chuyện, nhưng mà có gì không ổn làm, Lý Sất cười nói. Bọn họ muốn đến Trường An, không phải là bởi vì hiện tại Tân Cương thành quan khép kín. Bọn họ không người có thể làm ăn, cho nên liền nhô ra như thế cái ý tưởng, nói là tới yết kiến. Có thể trong đó tồn cẩn thận trẫm không thích. Liên tịch vụ cúi người nói, bệ hạ, thần quả thực nhìn không ra cái này quốc thư trên. Có gì chỗ không ổn, thần mời bệ hạ minh giám, sau này lại có chuyện như vậy. Thần cũng có thể làm cảnh tình. Lý Sất chỉ vậy lễ chỉ nói. Quốc thư có thể có vấn đề gì? Không phải là đắp một ít từ hoa Mỹ chụp chẫm nịnh bợ mà thôi. Vấn đề ra ở danh mục quà tặng trên. Liên Tịch Vụ vội vàng cầm danh mục quà tặng lại cầm lên xem. Gặp hắn như vậy sợ hãi. Lý Sất cười. Đừng xem. Ngươi xem không xảy ra vấn đề gì. Lý Sất nói. Ngươi chưa từng đi Đại Hưng Thành. Cho nên lễ này một lên buồn nôn người địa phương. Ngươi không nhìn ra. Hắn sau khi ngồi xuống tiếp tục nói. Trẫm ở Đại Hưng Thành tiền triều trong Hoàng Cung. Gặp qua một phần như vậy danh mục quà tặng. Đó là Dương Cạnh tức vị xưng đế thời điểm. Tây vực các nước phái sứ thần tới đây mang theo danh mục quà tặng. Lý Sất vừa chỉ Liên Tịch Vụ. Trong tay phần kia, bất kể là quy cách, vẫn là số lượng, hoặc giả là nơi cống quà giá trị, cũng so Dương Cạnh tức vị muốn thấp chút. Nếu nói là đây không phải là Tây vực những cái kia nước nhỏ người cố ý làm. Trẫm là không tin, Liên Tịch Vụ kinh hãi. Chuyện này bệ hạ nhắc tới Vân Đạm Phong Khinh, vừa thực không phải chuyện nhỏ. Nếu không phải bệ hạ tự mình đã nhìn ra, Tây vực bên kia đạt được trả lời nói có thể tới Trường An. Bọn họ có lẽ sẽ cười đến rụng răng, sẽ cười nhạo Đại Ninh Hoàng đế bệ hạ thật không đáng tiền. Còn không bằng tiền triều Sở Quốc mất nước Hoàng đế đây. Liên Tịch Vụ nâng lên tay xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, cúi người nói. Thần quả thực không biết có này không cùng. Nhưng thần có tội. Thần vừa là lễ bộ thượng thư. Đến lượt cầm chuyện này tra cẩn thận hơn chút. Thần không có đi tra tiền triều có liên quan ghi lại. Thần có chểnh mảng lười biếng tội. Mời bệ hạ trách phạt. Nói xong cũng phải quỳ xuống. Lý Sất vội vàng cầm hắn kéo lên. Chậm nói qua. Các ngươi cũng không có gặp qua phần kia danh mục quà tặng. Tự nhiên không rõ ràng trong đó khác biệt. Chuyện này không trách các ngươi. Lý Sất cười nói. Cứ dựa theo trẫm phê phục đi làm đi. Tây vực những cái kia hồ đồ ngu xuẩn nước nhỏ ở như vậy chuyện trên đều phải đùa bỡn tâm cơ. Vậy thì để cho bọn họ ở quan ngoại đùa bỡn đi. Vào Đại Ninh tới cũng đừng nghĩ. Liên Tịch Vụ cúi người nói. Thần tuân chỉ. Thần trở về thì cho bọn họ viết trả lời. Lý Sất nói. Không cần viết như vậy nhiều. Hắn trầm tư một lát sau cười đối Liên Tịch Vụ nói. Ngươi liền cho bọn họ hồi một câu nói. Nói cho bọn họ trẫm nói. Bọn họ không cần tới gặp trẫm. Trẫm muốn bọn họ nói. Sẽ đi Tây vực gặp bọn họ. Lời này cầm Liên Tịch Vụ làm cho tức cười. Còn không thật là trực tiếp bật cười. Vội vàng cúi người để che giấu liền một tí. Hắn từ đông noãn các cáo từ đi ra. Mới đi không bao xa, liền thấy Yến Tiên Sinh ôm trước một chồng tấu chương đi đông noãn các tới đây. Hai người gặp mặt, Liên Tịch Vụ hướng Yến Tiên Sinh thi lễ. Yến Tiên Sinh và hắn tán gẫu mấy câu. Liên Tịch Vụ thật sự là khó nén mình kinh ngạc và tò mò. Hạ thấp giọng đối Yến Tiên Sinh nói. Bệ hạ thật thần nhân vậy. Yến Tiên Sinh không rõ ràng. Cười hỏi nói. Đây là thế nào? Liên Tịch Vụ nói. Bệ hạ chỉ ở Đại Hưng Thành tiền triều trong Hoàng Cung gặp một lần Tây vực các nước tiến cống danh. Mục quà tặng, liền nhìn ra lần này đưa đến chúng ta ở đây danh mục quà tặng không cùng. Dài như vậy danh mục quà tặng, bệ hạ cái này đã gặp qua là không quên được bản lãnh. Quả thực làm người ta khâm phục, Yến Tiên Sinh thổi phù một tiếng liền cười. Đi bốn phía nhìn xem, sau đó hạ thấp giọng nói. Bệ hạ vậy cũng đương nhiên là đã gặp qua là không quên được. Ban đầu ở Đại Hưng Thành, bệ hạ chính là để cho người cầm phần lễ này một đuổi kiểm tra một cái. Những thứ này đều đáng giá không thiếu tiền đây. Đại Hưng Thành Hoàng Cung bị tặc binh công phá. Qua, trong đó không ít thứ cũng lưu lạc đi ra ngoài. Những cái kia tặc binh dĩ nhiên sẽ không giữ lại những bảo bối này. Mà là giá thấp cũng bán ra. Bệ hạ trước người cẩn thận đi thăm dò những thứ này rơi xuống. Bên trong thành Trường An phú hộ trong tay. Quả thật có một phần chia. Nhát gan liền trực tiếp giao ra đây. Lá gan hơi lớn một chút. Đình úy đến cửa hỏi một chút. Vậy vội vàng đủ số giao ra. Lúc ấy chúng ta thiếu tiền à? Thiếu quân tư. Thiếu lương thảo. Thiếu quá nhiều thứ. Bệ hạ liền đem đoạt lại trở về những thứ này nghỉ đông. Tự mình giám định một lần, tự mình từng cái một định giá, cũng đều đấu giá cho Đại Hưng Thành bên trong phú hộ. chuyện này Liên Tịch Vụ còn thật không biết. Nghe xong sau đó không nhịn được hé miệng vui. Yến tiên sinh thở dài nói. Đánh Thục Châu trước khi quân phí. Nhưng có một phần chia chính là như vậy tới. Người nói bệ hạ đã gặp qua là không quên được. Vậy có thể đi sao? Bao nhiêu tiền đều là bệ hạ tự mình định. Liên Tịch Vụ cười nói. Nói như vậy, bệ hạ quả thật thần nhân vậy. Yến tiên sinh cười nói. Tây vực nhân ái đùa bỡn cẩn thận. Ở nơi này chuyện cũng dám buồn nôn người. Người cũng không thể đem chuyện làm hư. Bệ hạ không vui vẻ. Vậy chuyện này liền muốn cường ngạnh. Liên Tịch Vụ nói. Ta hiểu ý. Đa tạ tiên sinh nhắc nhở. Hai người lại tán gẫu mấy câu lúc này mới tách ra. Yến tiên sinh ôm trước một chồng tấu chương vào Đông Noãn Các. Bệ hạ, gặp Lý Sất đang cho trên bàn hoa dại tới nước. Yến tiên sinh nhẹ nhẹ kêu một tiếng. Cái này hoa dại vẫn là lần trước hắn và bệ hạ sửa sang lại nhỏ tròn từ thời điểm. Bệ hạ nói hoa nhi cũng đã nở. Như vậy tàn phá không tốt. Vì vậy đào xuống trồng vào trong chậu. Hai ngày này vậy tiểu hoa nhi mở đẹp hơn chút. Nhưng mà cầm thần mệt nhọc. Yến tiên sinh cười nói. Cái này một chồng tấu chương. Thần đã ôm trước đi tới lui ba chuyến. Chân đều có chút chua. Lý Sất cười lên. Tiên sinh thoạt nhìn là mệt mỏi thật sự. Vậy bên ngoài vừa nhìn ngươi. 80% là không nhìn ra tiên sinh đây là diễn trò. Những tấu chương này đều là Lý Sất đã sớm phê phục. Tốt, chỉ là vì làm dáng một chút. Để cho người bên ngoài xem Yến tiên sinh có nhiều chật vật. Lý Sất cầm kéo, cầm vậy hoa dại cành lá tu bổ liền một ít. Trong cung lại có thể đều có người lá gan lớn như vậy cho Từ Tích đưa tin tức. Vậy chậm liền để cho bọn họ vậy nhiều chạy mấy chuyến đi. Bọn họ chạy có thể so với tiên sinh mệt mỏi nhiều. Dẫu sao Từ Tích đã đi rồi xa như vậy. Yến tiên sinh nói, có vài người có thể chính là cầm chút bạc, cảm thấy bạc so quy củ nặng. Lý Sất ừ một tiếng. Cái kịch này tiên sinh còn được diễn thôi. Chậm vậy được diễn thôi. Hơn nữa còn không phải muốn diễn một ngày hai ngày. Hắn nói đến đây. Nhìn về phía Yến tiên sinh cười nói. Cùng Từ Tích trở về. Tiên sinh cũng không cần vất vả đóng kịch. Có thể đi Ký Châu bên kia buông lòng. Nói những lời này thời điểm. Lý Sất tỏ ý Yến tiên sinh đến gần chút. Yến tiên sinh liền vội vàng tiến lên. Lý Sất hạ thấp giọng nói. Còn có một người ở Tào Liệp trong tay đâu. Từ Tích hẳn vẫn luôn ở tìm. Người này còn được nuôi. Quay đầu tiên sinh liền mang đi Ký Châu đi. Yến tiên sinh cúi người. Thần biết. Lý Sất hỏi. Gần đây Lục Trọng Lâu như thế nào? Yến tiên sinh nói. Bệ hạ thật ra thì điều không phải muốn hỏi Lục Trọng Lâu. Là muốn hỏi những cái kia đánh Lục Trọng Lâu chủ ý người chứ. Lý Sất gật đầu một cái. Trẫm mặc dù muốn đóng phim, nhưng có chút hí, trẫm không cho ra được. Muốn động Lục Trọng Lâu hí liền cho chặn đi. Phán đoán cẩn thận chút. Yến tiên sinh cúi người. Thần đi an bài. Lý Sất nói. Để cho Cổ Nguyễn và Trân Cấn bọn họ đi làm. Bọn họ mấy ngày này sợ là cũng cảm thấy được hết sức nhàm chán. Yến tiên sinh cười lên. Bọn họ tới làm việc này. Còn lộ vẻ được có chút dùng không đúng chỗ đây. Lý Sất cũng cười. Đúng rồi. Để cho Dư Cửu Linh cũng đi tuyệt đối. Hai ngày trước vẫn cùng chậm nói hắn nhàm chán. Yến tiên sinh hạ thấp giọng hỏi. Cho nên chuyện này. Làm ở lén lút. Lý Sất nói. Bọn họ cầm chuyện làm ở lén lút. Dĩ nhiên muốn ở lén lút làm trở về. Chẳng lẽ bọn họ còn dám khoe khoang. Yến tiên sinh nói. Thần rõ ràng. Vậy thì đè bọn họ con đường làm. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.